Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4820, khách điếm Phong Vân 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi gật đầu, sau đó, nhìn kích động đám người, ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu nàng mới nói một câu, những người đó lập tức an tĩnh lại. Đổi làm mặt khác nữ tử, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, đã sớm khiếp. Khúc Đàn Nhi lại một chút đều không khiếp, cũng không hoảng hốt, cùng đứng ở đằng trước một loạt người nhìn nhau mà qua, sau đó, mới trong trẻo tiếng nói, không nhanh không chậm mà nói. Làm đại gia đợi lâu như vậy, ta cũng không nhiều lời, trực tiếp liền nói đi. Bởi vì suy xét tưởng mua linh nguyên quả người nhiều, khách điếm nơi sân lại tiểu, cho nên, lần này có thể đi vào người, cần thiết phải có cũng đủ tài lực, là chân chính tưởng mua linh nguyên quả, mà không phải tưởng đục nước béo cò hạng người. Một cái xinh đẹp nữ nhân, tuy rằng, biểu tình lười biếng, lộ ra vài phần không chút để ý, nhưng là, khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa nói chuyện, ngữ khí nhu nhu, nhu nhu, ở đây đại đa số đều là nam tử, thương hương tiếc ngọc, có khối người. Bọn họ muốn linh nguyên quả, còn ở cái này tiểu cô nương trong tay, chỉ bằng vào điểm này, đối Khúc Đàn Nhi thái độ liền sẽ không ác liệt. Huống chi, bọn họ còn tưởng bắt được tiến tràng tư cách. Cho dù có tâm tư không thuần hạng người, ở bắt được tiến tràng tư cách phía trước, cũng sẽ không nháo sự. Ha ha, Khúc cô nương yên tâm, chuyện này, chúng ta sẽ không để trong lòng. Không sai, ta chờ chỉ là nghĩ đến mua linh nguyên thạch, cũng không phải nháo sự. Khúc cô nương tâm tư tỉ mỉ, bảo đảm chúng ta cơ hội mỗi người bình đẳng, ta chờ vô cùng cảm kích. Khúc cô nương không chỉ vận khí tốt, người còn lớn lên xinh đẹp, còn tâm tế như Trần A, lời hay, ai sẽ không nói. Chỉ là, nói quá nhiều, mỗ gia không cao hứng. Khúc Đàn Nhi mẫn cảm mà cảm giác được, đến từ chính trên lầu mỗ cổ áp lực, chạy nhanh ho khan một tiếng. Hảo, đấu giá hội tức khắc bắt đầu, vì duy trì trật tự, chúng ta định ra một ít quy tắc, hy vọng đại gia tuân thủ, hiện tại, từ ta người, thế đại gia thuyết minh một chút. Mộ nữ nó xong, liền thối lui đến một bên, cái này hành động có điểm đầu voi đuôi chuột, bất quá, nghe nàng nói quy tắc, những người khác rất là ngạc nhiên, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi. Vì thế, Tần Lĩnh đứng ra giải thích quy tắc thời điểm, Khúc Đàn Nhi chính yên lặng mà lấy lòng mỗ vị không cao hứng ra, đương nhiên là dùng truyền âm, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là thực đứng đắn. Quy củ, rất đơn giản, phàm là bị để vào đại đường người, đều yêu cầu giao thượng một bút phí dùng. Tên là vào bàn phí, định giá hai loại, một loại là khách quý tòa, chính là lầu hai chỗ ngồi, chào giá 10 vạn linh phiến, số lượng hữu hạn. Một loại khác là bình thường tòa, chính là những cái đó trường ghế. Một chương trường ghế ngồi hai người, định giá mỗi người 5 vạn linh phiến. Cái gọi là vào bàn phí, mặc kệ bất luận cái gì tình huống, người hối hận, người trên đường ly tràng, phí dụng đều là không lùi. Mà cái này vào bàn phí, tuyệt đối là cái hố. Bởi vì là ấn đầu người tới tính, không phải mua một khối thẻ bài, là có thể mang lên bao nhiêu người. Tỷ như nói, 10 vạn linh phiến mua tới một khối thẻ bài, chỉ có thể một người đi vào. Tần Lĩnh bên này nói rõ ràng quy tắc, bên kia, đám người líu lưỡi. Này cũng quá quý đi, trường ghế đều phải 5 vạn nhất người, kia không bằng dùng nhiều một ít tiền, ngồi phía trước đi, còn có thể thấy rõ ràng một chút đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều người như vậy, linh nguyên quả chỉ có một viên, ta không tin tưởng có thể mua linh nguyên quả, chỉ là tưởng đi vào kiến thức một chút a, liền vì thấy linh nguyên quả liếc mắt một cái. Phải tốn nhiều như vậy tiền, cái này, có hay không thiếu? Có chút nhân tâm hiểu rõ, hôm nay, bọn họ chính là xem náo nhiệt phân. 4823, cách chương.